Kính thưa quý thính giả, Kho sách nói.com giới thiệu quý thính giả nhà hảo tâm Lê Đức Hòa, người tài trợ Kho sách nói.com thực hiện chuyển thể thành audiobook, quyển sách nghệ thuật bán hàng bậc cao của tác giả Sức Sức Lơ. Anh Lê Đức Hòa, giám đốc công ty bất động sản Trường Nguyên, chuyên mua bán, tư vấn, định giá, môi giới, xem nhà và cung cấp dịch vụ về bất động sản nhà ở có uy tín. Biết bao nhiêu người đã rất xúc động khi sở hữu một ngôi nhà mà mình mơ ước, anh Hòa chia sẻ. Mang đến hạnh phúc cho khách hàng, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc thêm. Liên hệ anh Hòa, 57 Duy Tân, phường 8, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 0933 851 856. Website www.đầutubấtđộngsản.org. Bây giờ, mời quý thính giả cùng thưởng thức sách nói. Nghệ thuật bán hàng bậc cao. Tác giả Sức Sức Lơ. Chương 6. Người bán hàng chuyên nghiệp. Thương vụ đầu tiên của tôi. Năm 1947, tôi bắt đầu áp dụng tâm lý học vào chiến lược bán hàng thực sự đầu tiên của mình sau khi chính thức trở thành một nhân viên bán hàng được 3 tháng. Khi đó, tôi chào bán các loại vật dụng nhà bếp, loại không thấm nước, dày và rất bền. Chúng tôi nhận được rất nhiều đơn đặt hàng, song việc giao hàng thỉnh thoảng lại chậm trễ từ 1 đến 3 tháng. Thế chiến thứ hai vừa mới kết thúc, không lâu nên nguồn cung cấp các vật dụng nhà bếp còn rất hạn chế. Đối với những người đã có kinh nghiệm trong việc bán hàng, thì đây là một cơ hội mang lại những vụ mùa bội thu, nhưng với tôi, một người vừa mới vào nghề, thì thành thật mà nói, tôi luôn phải nỗ lực hết mình. Một ngày nọ, khi tôi đang làm công việc thường nhật của mình, đó là gõ cửa từng nhà ở khu Winboro, South Carolina để chào bán sản phẩm, thì người vợ của ông Anderson, lúc đó tôi đang gõ cửa nhà ông Anderson, một cảnh sát tuần tra giao thông, vừa đi tới cửa. Bà ấy mở cửa cho tôi vào nhà và giải thích rằng chồng bà ấy và Bauer là hàng xóm đang ở sân sau. Nhưng bà ấy và bà Bauer tỏ ý muốn xem các bộ đồ dùng nhà bếp. Tôi cố gắng thuyết phục các bà vợ mời chồng của họ cùng xem. Thế là họ đã ép buộc chồng họ vào cùng xem. Hai ông chồng không quan tâm đến phần trình bày cách sử dụng bộ nấu để chế biến món bánh táo ở nhiệt độ thấp mà không cần dùng nước của tôi. Dù vậy, tôi vẫn nhiệt tình giới thiệu với họ. Tôi còn so sánh chúng với bộ đồ nấu của các bà vợ khi nấu món đó với nước. Và khi tôi đặt món bánh táo được nấu bằng hai phương pháp khác nhau trước mặt họ, ai cũng phải trầm trồ về sự khác biệt. Tuy nhiên, các ông chồng dường như lo ngại rằng họ sắp bị bắt buộc phải mua một thứ gì đó, nên họ vờ như không hứng thú lắm. Chiến thuật nghịch đảo. Qua phản ứng của họ, tôi biết rằng thương vụ của mình đã thất bại và tôi quyết định dùng chiến thuật nghịch đảo. Tôi chùi rửa bộ đồ nồi, gói chúng lại và để trong hộp, rồi nói với họ. Tôi cảm ơn ông bà rất nhiều vì đã dành thời gian lắng nghe tôi trình bày. Tôi đến đây với mong muốn duy nhất là bán cho ông bà một bộ đồ nồi nấu ăn rất đặc biệt. Phải đến một thời gian nữa chúng tôi mới có mặt trên thị trường. Ngay lập tức hai ông chồng liền muốn biết khi nào mặt hàng này sẽ xuất hiện. Tôi trả lời rằng không biết chính xác khi nào, nhưng tôi hứa sẽ thông báo khi nào có thông tin. Dẫu vậy họ vẫn lo lắng. Nếu như anh quên không thông báo cho chúng tôi thì sao? Tôi điềm tĩnh đáp. Tôi nghĩ rằng để an toàn, các ông nên đặt trước một số tiền, công ty tôi sẽ chuyển đến cho các ông bà ngay sau khi có hàng. Có thể là mất một tháng hoặc thậm chí là ba tháng. Cả hai ông chồng đều háo hức mở ví ra và trả tiền ngay lập tức. Sau khoảng 6 tuần, món hàng được chuyển đến đúng nơi. Điều quan trọng mà bạn cần ghi nhớ đó là trong buổi thuyết trình tôi đã rất trung thành với sự thật. Tôi áp dụng phương pháp tâm lý này bởi bản chất của con người dường luôn muốn có được những thứ sẽ không tồn tại nữa hoặc khó có cơ hội sở hữu được. Đối với chiến thuật nghịch đảo, có hai điểm quan trọng cần lưu ý. Thứ nhất, nghịch đảo là một phương pháp thuyết phục người mua rất hiệu quả. Và thứ hai là bạn phải tuyệt đối chân thật. Nếu bạn có ý lừa đảo, khách hàng sẽ nhanh chóng phát hiện và không còn tin tưởng ở bạn nữa. Và điều tồi tệ hơn nữa là bạn cũng mất đi luôn sự tôn trọng đối với bản thân và hình ảnh của bạn sẽ ngày càng xấu đi. Rốt cuộc, công việc bán hàng của bạn sẽ bị tụt dốc không phanh. Cuộc trò chuyện với anh chàng đánh giày. Mùa đông năm 1976, tôi quá cảnh tại sân bay Estelle và phải ngồi chờ 2 tiếng đồng hồ. Không biết làm gì cho hết thời gian, thế là tôi quyết định sẽ đánh bóng đôi giày của mình. Tôi bước vào một căn phòng nhỏ, liếc nhìn bảng giá. Đánh bóng thường, 75 sen. đánh bóng bằng xi sáp 1 đô la, đánh sạch bóng 2 đô la. Tôi quyết định chọn loại thường và ngồi lên ghế chờ. Johnny, tên của anh chàng đánh giày, tiến về phía tôi và hỏi. Ông chọn loại nào, thưa ông? Tôi đáp, loại thường. Anh chàng khẽ lùi lại một bước, nhìn tôi và hỏi. Loại thường ư? Giọng điệu của anh ta vừa như một câu hỏi, lại vừa như ám chỉ rằng tôi đang nói đùa. Tôi điềm nhiên trả lời, đúng vậy. Với tài nghệ của anh, tôi nghĩ đôi giày của tôi sẽ sáng bóng. Sau này, tôi phát hiện ra rằng mình đã chọn loại đánh bóng hiếm người chọn, nhưng lúc đó tôi không có ý định để anh ta chọn loại tốt nhất cho tôi. Johnny không cầu nhau hay thắc mắc gì nữa mà chỉ im lặng sát xà phòng và bắt đầu lau chiếc giày thứ nhất. Anh ta lau mạnh đến nỗi làm cho nó rít canh két. Johnny nửa như hỏi nửa như nhận xét. Thưa ông, đây là giày hiệu Bolly phải không? Tôi gật đầu. Thưa ông, nó là đôi giày rất tốt đấy. Ừ, chắc là vậy. Nó rất đắt tiền phải không, thưa ông? Đúng vậy, nhưng không sao cả vì tôi cảm thấy rất thoải mái khi mang nó. Đôi giày này rất đẹp và bền, thưa ông. Chiến thuật đánh vào sự sĩ diện của khách hàng. Trước khi chuyển sang lau chiếc giày thứ hai, Johnny sờ vào ống quần tôi rồi thốt lên. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy loại vải nào lạ như thế này. Anh ta nói đúng. Ông Dolly Hower, chủ cửa hàng quần áo ở Glasgow for Madison, bang Iowa, khi bán chúng cho tôi, đã bảo rằng loại vải đặc biệt này được dệt ở Ireland và tôi khó có thể tìm được một khúc vải thứ hai như thế. Khi tôi kể cho Johnny về tất cả những điều đó, anh ta hỏi, ông may bộ quần áo này ở đâu thế, thưa ông? Tôi bảo tôi may ở tiệm Hucky Freeman. Anh ta ồ lên, chà, chắc là đắt lắm, phải không ông? Sau cùng thì Johnny cũng lau gần xong đôi giày và anh ta đang dùng vải miết vào phần da của đôi giày. Bởi có đôi chút hiểu biết công việc đánh giày sau 2 năm phục vụ trong Hải quân Mỹ, nên tôi biết chắc chắn rằng việc đó không làm cho đôi giày đẹp hơn. Kỳ thật anh ta muốn tạo ra âm thanh nhằm giới thiệu thêm về chất lượng dịch vụ của mình và còn là để thu hút sự chú ý của các khách hàng khác. Anh ta đang tìm kiếm khách hàng tiếp theo, đó là điều mà một người bán hàng chuyên nghiệp thường làm. Đột nhiên, Johnny ngừng lại, nhìn vào mắt tôi và nói, thưa ông, tôi không hiểu. Dừng lại trong giây lát. Tại sao một quý ông không ngần ngại chi ra cả 100 đô la để mua một đôi giày, không do dự trả hàng 100 đô la cho một bộ quần áo, cốt để sang trọng và lịch lãm hơn? Dừng lại. Nhưng lại không chọn loại xi đánh giày tốt nhất cho đôi giày trị giá cả 100 đô la ấy. Tôi vội ngăn anh ta khi anh ta định xác loại xi thường lên đôi giày quý của tôi. Khoan nào. Anh chọn loại tốt nhất cho tôi, loại tốt nhất ấy. Lối nói hài hước của anh ta làm tôi thấy ngượng và thúc đẩy tôi thay đổi lựa chọn. Anh ta khiến tôi tự nguyện chi thêm vài đô la khi so sánh giá tiền của bộ quần áo và giá đánh bóng giày để nhấn mạnh sự khác biệt. Chiến thuật cộng thêm. Một năm sau, tôi có dịp quay trở lại sân bay Estella. Tôi tìm đến phòng đánh giày của Johnny, quan sát đôi chút và nhận thấy biểu giá đã thay đổi. Đánh bóng loại thường 1,75 đô la, tăng thêm 1 đô la. Loại đánh bóng bằng xi sáp không còn nữa và loại đánh sạch bóng giờ được đổi thành loại tốt nhất, song giá lại không đổi, tức 2 đô la. Tôi bước vào phòng, treo chiếc túi ngủ bên cạnh và ngồi vào ghế. Vẫn như lần trước, Johnny hỏi tôi dùng loại đánh bóng nào. Tôi muốn lặp lại câu chuyện trước đây, tôi trả lời, loại tốt nhất. Anh ta mỉm cười và nói, vâng. Thưa ông, rồi bắt đầu công việc của mình. Nói tóm lại, nếu bạn không hài lòng với tình hình kinh doanh hiện tại, thì hãy thay đổi cách suy nghĩ của mình. Mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi, cho dù sản phẩm hay dịch vụ mà bạn đang chào bán là gì, thì sự lạc quan và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp chắc chắn sẽ hỗ trợ cho bạn rất nhiều. Các khách hàng thường không thích đưa ra bất kỳ quyết định nào, họ luôn trong trạng thái do dự. Đó chính là lúc người bán hàng thể hiện vai trò của mình trong cương vị của một người tư vấn. Anh ta cung cấp cho khách hàng mọi thông tin cần thiết để giúp họ an tâm rằng quyết định họ đưa ra là hoàn toàn đúng đắn. Phần 2. Điểm mấu chốt của nghệ thuật bán hàng. Mục tiêu 1. Giúp bạn trở thành người bán hàng hiệu quả hơn. 2. Giải thích nhận định, bán hàng chính là truyền tải cảm xúc. 3. Phân biệt đồng cảm và đồng tình khi đứng trong vị trí của người bán hàng và người mua. 4. Giúp bạn có được sự chuẩn bị chuyên nghiệp cả về kỹ năng lẫn tác phong bán hàng. 5. Nêu rõ sự cần thiết của việc chuẩn bị về mặt thể chất, tinh thần và lý trí. 6. Giải thích tại sao tình cảm đóng vai trò quan trọng đối với thành công trong sự nghiệp của người làm công việc bán hàng. 7. Nhận biết tầm quan trọng của lòng trung thực, niềm tin và sự chính trực. Các chiến thuật và trình tự thực hiện một thương vụ hoàn hảo. Chiến thuật đánh vào niềm tin. Chiến thuật đánh vào quyền sở hữu của khách hàng. Chiến thuật khiến khách hàng mỉm cười. Chiến thuật đồng cảm. Chiến thuật sử dụng các phản xạ theo bản năng. Chiến thuật đánh vào tâm lý không đủ tiền chi trả. Chiến thuật đánh vào tâm lý người biết chia sẻ. Chiến thuật Columbus. Chiến thuật ve vãn tán tỉnh. Chiến thuật giấy chứng nhận chất lượng. Chương 7. Điều then chốt trong sự nghiệp bán hàng. Niềm tin của bạn. Trước đây, khi chúng tôi sống tại Columbia, South Carolina, tôi là nhân viên bán hàng cử nhất của tập đoàn Salad Master, chuyên cung cấp các vật dụng nhà bếp cao cấp. Trong một lần trò chuyện với một đồng nghiệp đang lâm vào tình trạng ế ẩm, tôi hiểu thêm nhiều điều về anh ta. Cuộc đối thoại giữa chúng tôi diễn ra như sau. Bill, tớ biết cậu đang gặp vấn đề gì rồi. Theo cậu thì vấn đề của tớ là gì? Chuyện của cậu rất đơn giản, cậu đang cố gắng làm điều mà về mặt tâm lý là bất khả thi. Là sao? Ý tớ là cậu đang cố gắng bán những thứ mà cậu không hề tin tưởng hay là hứng thú. Cậu nói gì thế? Chúng ta đang chào bán những mặt hàng có chất lượng tốt nhất. Cậu biết không, tớ bỏ công ty mà tớ làm việc hơn 4 năm để xin vào làm tại Salad Master bởi vì họ có những sản phẩm tốt hơn. Không những vậy, cậu cũng biết tớ từng làm quản lý ở công ty cũ, nhưng tớ lại chọn công việc của một nhân viên bán hàng bình thường bởi tớ có lòng tin vào những sản phẩm này. Thôi nào, Bill, cậu chỉ có thể lừa gạt được người ngoài thôi. Cả cậu và tớ đều biết rằng cậu chẳng tin những gì mình vừa nói đâu. Cậu nghĩ sao cũng được, nhưng tớ biết là mình luôn đặt niềm tin vào sản phẩm đang chào bán. Bill này, tớ cực là tớ có thể chứng minh điều ngược lại. Ý cậu là nhà tớ đang dùng bộ xoong nồi của đối thủ ư? Chứ còn gì nữa? Cậu không được nghĩ như vậy. Tớ dự định sẽ mua một bộ xoong nồi của công ty chúng ta. Nhưng cậu biết đấy, dạo này công việc của tớ chẳng mấy suôn sẻ. Xe của bọn tớ bị hỏng và bọn tớ phải mượn xe đi làm. Có lúc tớ còn phải đi xe buýt hay đi taxi nữa đấy. Cậu biết rõ là người bán hàng phải có phương tiện đi lại của riêng mình thì mới làm tốt được công việc cơ mà. Họa vô đơn chí, vợ tớ phải nằm viện suốt 2 tuần liền nên tớ không làm được gì nhiều. Chuyện đó chẳng khiến tớ phải tốn khá nhiều tiền bạc vì bọn tớ không có bảo hiểm y tế. Giờ thì chắc cậu đã hiểu tình thế bế tắc của tớ rồi chứ. Bán hàng chính là truyền tải cảm xúc. Sức nói tiếp. Bill, tớ hỏi cậu một câu nhé. Cậu đã làm việc cho công ty này bao lâu rồi? Khoảng 5 năm. Vậy cậu lý giải như thế nào cho kết quả bán hàng năm ngoái, năm kia, năm trước nữa của cậu? Để tớ nói cho cậu biết chính xác điều gì đã khiến cậu lâm vào ngõ cụt như hiện tại nhé. Khi cậu đặt ra cho khách hàng một câu hỏi để buộc anh ta phải đưa ra quyết định là mua hàng, anh ta sẽ suy nghĩ, đồng xu quyết định được tung lên. Có. Nghĩa là cậu nhận được khoản tiền hoa hồng. Còn không, cậu chẳng có đồng hào nào hết. Cậu thử hình dung xem, sau khi suy nghĩ xong, vị khách hàng đó sẽ nói rằng, tôi không biết mình có nên mua không. Đúng, chúng tôi cần có một bộ xoong nồi tốt. Tôi không hiểu tại sao vợ tôi có thể nấu nướng bằng mấy cái xoong cũ kỹ kia được. Nhưng hình như bây giờ không phải là lúc. Vợ tôi đang làm việc, xe của chúng tôi bị hỏng và chưa sửa xong. Con tôi cần phải cắt amidan và thậm chí chúng tôi còn không có bảo hiểm y tế nữa. Tất nhiên khách hàng sẽ không nói với cậu những lý do giống như vậy, nhưng tôi cam đoan là họ sẽ đưa ra vô số lý do khác, như cậu đã tự bào chữa với bản thân mình trong suốt 5 năm qua. Bill à, cậu đã làm việc đó nhiều lần quá, nhiều đến nỗi mỗi khi khách hàng đưa ra lý do để viện dẫn cho sự từ chối mua hàng của mình, thì cậu lại ra thông cảm với những lời nguyện biện của họ. Nếu tớ là người bán hàng, có thể làm cho cậu là khách hàng cảm nhận về sản phẩm của tớ theo cách tớ đang cảm nhận về chúng, chắc chắn cậu sẽ đồng ý mua. Để truyền tải một cảm xúc, trước tiên cậu phải có cảm xúc đó. Khi cậu cố thuyết phục khách hàng làm một việc mà bản thân cậu cũng chưa từng làm, họ sẽ không nhận ra ngay. Dĩ nhiên, một số người bán hàng thỉnh thoảng có thể mồi chài khách hàng mua một thứ gì đó mà bản thân họ cũng không tin vào chất lượng của nó. Nhưng nếu muốn trở thành một người bán hàng chuyên nghiệp thì cậu phải tận tâm với sản phẩm của mình. Khách hàng sẽ bị thuyết phục bởi niềm tin của cậu hơn bất cứ bằng chứng nào do cậu đưa ra để quảng cáo cho công dụng của sản phẩm. một người bán hàng tự tin, suy nghĩ tích cực, làm việc trên cơ sở trung thực và thẳng thắn chính là sự trấn an mọi sợ hãi của khách hàng một cách hiệu quả nhất. Chiến thuật đánh vào niềm tin. Để kết thúc một câu chuyện dài kể trên, Bill đồng ý mua bộ son nồi của tôi. Mọi chuyện còn thú vị hơn khi Bill bán được khá nhiều hàng hóa sau khi mua bộ son nồi. Anh ấy thành công như vậy là vì anh ấy nói chuyện với họ bằng sự đồng cảm, chứ không chỉ là đồng tình. Chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về sự khác nhau giữa hai thuật ngữ này trong chương tiếp theo. Bill hiểu khách hàng đang suy nghĩ điều gì, nhưng điều đó không có nghĩa là anh cũng nghĩ giống như họ. Anh ấy có thể tự tin nhìn vào mắt khách hàng và nói, tôi hiểu cảm giác hiện giờ của ông bà, nhưng từ kinh nghiệm của riêng tôi tin ông bà sẽ không phải hối tiếc đâu. Chắc hẳn từng có ai đó thốt lên rằng, không hiểu sao tôi lại nhờ anh bán hộ ngôi nhà này. Đã có rất nhiều người tìm đến, muốn giới thiệu giúp tôi, nhưng tôi từ chối tất cả. Chính uy tín mà bạn đã gây dựng cho sự nghiệp của mình và niềm tin tuyệt đối của bạn vào bản thân cũng như vào sản phẩm đang chào bán làm cho họ cảm nhận rằng họ có thể tin tưởng vào sự chính trực và công tâm của bạn. Chiến thuật đánh vào quyền sở hữu của khách hàng. Rất nhiều người làm công việc bán hàng, bất kể sản phẩm chào bán là bảo hiểm, ô tô hay mỹ phẩm xà phòng, đều có thể thể hiện niềm tin của mình mạnh mẽ đến mức tự mua một sản phẩm cho riêng mình hoặc nóng lòng được sở hữu chúng. Bạn đang tiến gần đến đỉnh cao của sự nghiệp bán hàng khi thực sự cảm thấy khách hàng là người chịu nhiều thiệt thòi nhất nếu không mua sản phẩm của bạn. Cảm giác đó chỉ xuất hiện khi bạn đã là khách hàng của chính mình và bạn rất hài lòng vì những lợi ích mà sản phẩm đem lại. Bạn không chỉ tin tưởng vào sản phẩm bạn đang chào bán mà bạn cũng nên đặt niềm tin vào công ty mà bạn đại diện. Cảm nhận của bạn đối với cấp trên và công ty có ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả của công việc. Việc ca ngợi và xây dựng tín tâm cho công ty của bạn cũng có tác dụng như các chiến thuật bán hàng khác. Nó bồi đắp thêm cho uy tín của bạn, giúp bạn bán được nhiều hàng hơn và có được nhiều khách hàng mới. Đó chính là xây dựng sự nghiệp bán hàng. Chương 8. Sự đồng cảm, điều mà người bán hàng xuất sắc cần có. Nhà tâm lý học Greenberg đã thực hiện một thử nghiệm tâm lý trên 186.000 người và phát hiện ra rằng cứ 5 người lại có một người có thể đào tạo để trở thành một người bán hàng thành công. Ông cũng phát hiện ra rằng người sẽ trở thành người bán hàng xuất sắc phải có cái tôi lớn hơn người khác. Và một điều kiện khác nữa là cái tôi này cần phải có được sự chấp nhận của các khách hàng tiềm năng của anh ta. Tiến sĩ Greenberg còn phát hiện rằng những người bán hàng xuất sắc nhất luôn đặt kết quả của cuộc mua bán lên hàng đầu, bởi đó là sự khẳng định tài năng của anh ta, và bởi vì thất bại, nếu có, khiến cho lòng tự trọng của anh ta bị tổn thương. Để thực sự trở thành một người bán hàng xuất sắc vượt trội, bạn phải có cái tôi, nhưng theo tiến sĩ Greenberg, bạn nên coi chừng những người bán hàng có cái tôi quá lớn, bởi anh ta sẽ sẵn sàng bất chấp mọi thứ để có được một thương vụ thành công. Khi đó, cả anh ta và khách hàng sẽ không đạt được điều gì tốt đẹp. Anh ta sẽ lợi dụng khách hàng và không bao giờ xây dựng trong một sự nghiệp bán hàng thành công như lẽ ra anh ta có thể. Trong nhiều trường hợp, anh ta có thể đạt được một số lợi ích nhất thời, nhưng những thủ đoạn đi chóng về tắt, sự xuyên tạc và phóng đại của anh ta sớm muộn gì cũng bị khách hàng phát hiện. Anh ta sẽ bị đuổi cổ ra khỏi thành phố hay buộc phải chuyển sang một ngành khác. Tiến sĩ Greenberg nhấn mạnh rằng muốn xây dựng một sự nghiệp bán hàng thành công, bên cạnh cái tôi, bạn cần có sự đồng cảm. Đồng cảm và đồng tình khác nhau như thế nào? Đồng tình có nghĩa là cảm nhận của bạn giống và cảm nhận của người khác về cùng một sự việc. Đồng cảm nghĩa là bạn hiểu được người khác cảm thấy như thế nào cho dù bạn không cảm thấy như thế. Ví dụ, khi bạn quan sát một người khách đang gục đầu trên lan can tàu vì say sóng, bạn sẽ thấy đồng tình với anh ấy nếu bạn cũng đang bị say sóng. Sự đồng cảm chỉ xuất hiện khi bạn hiểu rằng người khách đó đang mệt như thế nào. Chính vì vậy, bạn sẽ mang cho anh ấy một chiếc khăn lạnh cùng với vài viên thuốc chống say tàu xe để giúp anh ấy bớt mệt hơn. Khi đồng cảm với ai đó, bạn sẽ hiểu và nhạy cảm với cách ứng xử của họ. Vì bạn nhìn vấn đề khá rõ nên có thể giúp họ đưa ra giải pháp cho vấn đề. Thưa quý thính giả, kho sách nói.com xin gián đoạn ít phút để nhắn gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn cộng tác viên, phát thanh viên đã đóng góp giọng đọc xây dựng kho sách nói trong thời gian qua. Các bạn là những nhân tố quan trọng tạo nên nội dung của trang web. Thêm vào đó, kho sách nói xin cảm ơn những tác giả, dịch giả và nhà xuất bản đã mang tri thức từ nước ngoài vào Việt Nam. Các tác giả, dịch giả và nhà xuất bản là những nhân tố quyết định nội dung của kho sách nói. Đồng thời, kho sách nói xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến những nhà hảo tâm đã âm thầm đóng góp kinh phí, ủng hộ, giúp đỡ kho sách nói vượt qua khó khăn, thực hiện trên 100 quyển audiobook. Những nhà hảo tâm này có những người không có nhu cầu nghe sách nói, nhưng vẫn âm thầm đóng góp, giúp đỡ cho kho sách nói, vì họ biết rằng có nhiều người cần nghe sách nói. Kho sách nói vô cùng cảm kích điều này. Ông Dương Tuấn Ngọc nguyện nỗ lực hết mình, gắng sức thực hiện 1.000 quyển audiobook trước khi qua đời vì lý do sức khỏe. Dù sao, cũng cảm ơn cuộc đời đã mang đến những điều tốt đẹp lẫn những điều bất hạnh. Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Ông Dương Tuấn Ngọc cùng kho sách nói không bao giờ quên ơn những người đã giúp đỡ mình. Cuối cùng, nhân dịp Tết Nhâm Thìn năm 2012, xin chúc quý thính giả một mùa xuân an lành, sức khỏe dồi dào, tài chính vững vàng, gia đình hạnh phúc. Ông Dương Tuấn Ngọc trân trọng kính chào. Một chuyên viên tư vấn hôn nhân gia đình luôn đồng tình với khách hàng của mình, có thể sẽ bị vướng vào rắc rối của họ, đến nỗi cuối cùng chính anh ta lại phải cần đến sự tư vấn của người khác. Khi cố gắng khuyên nhủ một người đang tập uống rượu, một gã từng nghiện rượu nếu đồng tình với anh ta thường sẽ lại chìm nghiễm đến thảm hại trong hơi men. Một quản lý bán hàng luôn đồng tình với các nhân viên của mình sẽ có khả năng không đạt doanh số được giao và trong một số trường hợp sẽ bị cấp trên đánh giá là không có năng lực quản lý. Những bậc phụ huynh luôn cho phép lũ trẻ làm hoặc mua bất cứ thứ gì mà chúng không nên làm bởi chúng là trẻ con thì rất có thể bọn trẻ sẽ trở thành những con người hư hỏng, vô kỷ luật và không có ích cho xã hội. Nguyên nhân tại sao hầu hết các bác sĩ không muốn chữa bệnh cho gia đình họ và các luật sư không muốn người thân của họ trở thành khách hàng của mình là vì khi dính líu vào những vấn đề của người thân họ không thể thoát ra được. Trong phần này của cuốn sách, mục đích của tôi là muốn bạn suy nghĩ trên phương diện của đồng thời cả người mua và người bán. Để thực sự trở thành những chuyên gia bán hàng, bạn phải có khả năng tách mình ra khỏi vị trí người bán để đặt mình vào vị trí của người mua. Nếu bạn hiểu khách hàng nghĩ và cảm thấy như thế nào, chắc chắn bạn sẽ bán được nhiều hàng hơn, vì khi đó bạn có thể đáp ứng đúng nhu cầu của họ. Phân biệt vị trí của người bán hàng và khách hàng. Là một nhân viên bán hàng, rõ ràng là bạn không bao giờ nhầm lẫn vị trí của mình với vị trí của khách hàng. Bạn phải nhớ rằng mong muốn, nhu cầu, sở thích cũng như khả năng thanh toán của bạn và của khách hàng không hề có liên quan với nhau. Giả sử bạn là một nhân viên bán quần áo và sở thích của bạn là loại quần áo trẻ trung. Nếu một doanh nhân ăn mặc có vẻ bảo thủ bước vào cửa hàng để tìm một bộ com lê, rõ ràng bạn muốn chọn và giới thiệu các loại quần áo phù hợp với cách ăn mặc hiện tại của ông ấy, cũng như có thể đáp ứng nhu cầu mà ông ấy đưa ra. Nếu ông ấy muốn tìm một bộ com lê hay một bộ đồ thể thao đắt tiền đến mức bạn không dám nghĩ đến chúng, thì tôi khuyên bạn không nên thuyết phục ông ta chọn mua lại rẻ tiền hơn. Ngược lại, bạn cũng không nên tìm cách thuyết phục khách hàng mua những món hàng vượt quá xa túi tiền của họ. Nói tóm lại, không nên nhầm lẫn vị trí của bạn với vị trí của khách hàng. Hãy nhìn vào mắt họ để tìm hiểu xem bạn có thể bán được những loại hàng hóa, sản phẩm hay dịch vụ hoàn hảo nào. Đó chính là sự đồng cảm và đó cũng chính là cách bán hàng chuyên nghiệp. Thời điểm bán hàng. Thời điểm tồi tệ nhất mà tôi phải trải qua xảy ra không lâu sau khi chúng tôi chuyển đến Dallas. Con trai của chúng tôi, Tom lúc đó vẫn chưa đầy 4 tuổi. Một buổi chiều muộn, khi hai chúng tôi đang loay hoay làm vườn một lúc, thì khi nhìn lên không thấy thằng bé đâu cả. Ngay lập tức, chúng tôi đến những nhà lân cận tìm kiếm, rồi đi khắp các con phố, ngõ hẻm, kể cả bãi đỗ xe của khu trung tâm mua sắm, nhưng không hề có dấu vết của thằng bé. Cuối cùng chúng tôi quyết định gọi cho cảnh sát và nói rõ sự tình. Dù đã báo cảnh sát xong, chúng tôi vẫn tiếp tục quay trở lại khu phố trung tâm, đi vòng quanh các tòa nhà, lùng sục mọi con hẻm. Thỉnh thoảng tôi lại gõ cửa một ngôi nhà nào đó với hy vọng họ có thể cung cấp cho tôi thông tin liên quan đến thằng bé. Và cứ sau vài phút, tôi lại lòng vòng qua nhà mình xem thằng bé có về nhà không. Trong một lần như thế, tôi tình cờ gặp một nhân viên chào bán dịch vụ tìm kiếm. Tôi gào lên rằng con trai chúng tôi đang bị lạc và đề nghị anh ta giúp tôi tìm nó. Nhưng thật quá sức tưởng tượng, người đàn ông đó lại giới thiệu không ngớt về dịch vụ tìm kiếm của ông. Tôi lập tức cắt ngang và nói gần như quát với anh ta rằng hãy cứ tìm con trai giúp tôi, còn mọi chuyện khác thì nói chuyện sau. Câu chuyện của tôi nhằm chỉ ra rằng sự nhạy cảm với nhu cầu và sở thích của người khác cũng là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu. Nếu người bán hàng kia tham gia tìm Tom giúp chúng tôi, thì hẳn là anh ta dễ dàng có được một thương vụ thành công. Khi tôi gọi điện cho bất kỳ khách hàng nào, cho dù đó là cuộc gọi vì mục đích thăm hỏi hay mục đích kinh doanh, sau lời chào hỏi ban đầu, tôi luôn hỏi khách hàng của mình như sau. Tôi có gọi lúc anh đang bận không? Hay tôi có thể nói chuyện với anh một lát được không? Hãy nhớ rằng nếu khách hàng đặt tâm trí của mình vào việc khác thì cơ hội bán hàng cho họ sẽ giảm đi rất nhiều. Chiến thuật khiến khách hàng mỉm cười. Với tư cách là một chuyên gia huấn luyện bán hàng, tôi có lời khuyên rằng nếu bạn có thể khiến khách hàng mỉm cười và đồng tình với bạn khi bạn đi vào phần chính của bài thuyết trình về sản phẩm, thì cơ hội có được thương vụ thành công sẽ tăng lên đáng kể. Lý do rất đơn giản, bởi vì trước tiên họ phải có cảm tình với bạn. Sau đó họ mới mua sản phẩm, ý tưởng hay dịch vụ của bạn. Một nụ cười thân thiện hay một tiếng cười lớn là một dấu hiệu tương đối tốt, chỉ ra rằng họ đang nghĩ tốt về bạn. Vì thế có thể họ sẽ mua thứ mà bạn đang bán. Với tư cách là một người bán hàng, tôi tin chắc rằng bạn không hề nghĩ rằng sự nhiệt tình và tận tụy với công việc của bạn khiến cho họ phải khó chịu. Tuy nhiên, đây cũng không phải là điều hiếm thấy. Điều này có thể xảy ra, nhưng nó chỉ xảy ra trong một số rất ít trường hợp mà thôi. Đó là khi khách hàng đang gặp rắc rối. Người bán hàng chỉ biết đồng tình sẽ phải trả giá. Nhiều năm trước, không lâu sau khi tôi nhận bán các dụng cụ nhà bếp cao cấp, tôi đến thăm gia đình của một người nông dân vì ông ta và vợ đã đến buổi giới thiệu sản phẩm của công ty tôi vào tối hôm trước. Khi chúng tôi cùng trò chuyện với nhau, tôi đã trình bày một bài thuyết trình vô cùng ấn tượng. Khi tôi vừa dứt lời, ông ta hắng giọng và nói rất khúc chiết. Thưa ông Rickler, những điều tôi nói sau đây có thể sẽ không có nghĩa gì nhiều đối với ông, bởi vì tôi biết căn nhà của ông đã có bồn tắm. Nhưng tôi và vợ tôi lấy nhau đã được hơn 20 năm, và trong suốt quãng thời gian đó, tôi luôn hứa với cô ấy rằng, em yêu, sang năm chúng ta sẽ xây bồn tắm. Mỗi năm trôi qua tôi lặp lại từ sang năm, bởi vì năm mùa màng thất bát, có năm thì con chúng tôi bị ốm, hay chúng tôi phải mua một chiếc máy kéo mới. Ông ta nói tiếp, trong suốt 20 năm, tôi không ngừng làm việc để có đủ tiền xây một bồn tắm cho vợ tôi. Cuối cùng, tôi cũng có đủ số tiền đó ngay tại đây, vào lúc này. Khi nói tới đây, ông ta vỗ nhẹ nhẹ vào chiếc túi đựng tiền trong áo khoác. Nhưng không ai có thể lấy được một đồng nào của tôi cho đến khi chúng tôi xây xong bồn tắm, kể cả anh. Ai đang thuyết phục ai? Tôi muốn nhấn mạnh điều này, mỗi bài thuyết trình đều tạo ra một kết quả thắng thua. Hoặc khách hàng sẽ thuyết phục bạn rằng anh ta không thể và sẽ không mua sản phẩm của bạn. Phần thắng trong cuộc mua bán thuộc về anh ta. Hoặc ngược lại, bạn thuyết phục anh ta rằng anh ta có thể và hoàn toàn nên mua nó, và bạn là người giành thắng lợi. Người đàn ông lớn tuổi đó thật tài ba, và tôi, thật kỳ lạ, lại là người sẵn sàng để ông ấy thuyết phục. Nói tóm lại, tôi đã đồng tình với ông ấy, và đây chính là lý do tại sao. Khi tôi còn là một đứa trẻ, gia đình chúng tôi sử dụng đường ống nước tự động. Nhưng tự động của chúng tôi có nghĩa là chúng tôi phải đi gánh nước mỗi ngày. Khi người đàn ông đó nói xa gần về cái lạnh cắt da khi phải sử dụng phòng tắm ngoài trời, mặc dù lúc đó đang là tháng 8, tôi đã lặng im không nói nên lời vì thấu hiểu cảm giác của ông ấy. Tôi vui vẻ chấp nhận mình là người thua cuộc, bởi bạn tôi, chuyên gia huấn luyện bán hàng đầu tiên của tôi, Bill Granford, luôn dặn tôi rằng dù đã đánh mất một thương vụ nhưng bạn vẫn nên kết thúc cuộc gặp gỡ theo cách mở ra một cơ hội mới cho người bán hàng kế tiếp bước vào tâm trí khách hàng. Đối với ngành kinh doanh giải trí, người bán hàng nên làm cho khách hàng cảm thấy vui vẻ. Trong hợp tác kinh doanh, những chuyên gia bán hàng nên kết thúc cuộc gặp với khách hàng ít nhất là trong bầu không khí thân thiện. Trong trường hợp này, tôi có thể khẳng định với bạn rằng chúng tôi đã chia tay một cách thân thiện bởi vì ông ấy mời tôi quay lại uống cà phê nếu sau này tôi có bán hàng trong khu vực đó. 2 ngày sau, tôi tình cờ gặp người chị của người đàn ông đó trên đường tại một thị trấn nhỏ ở Lancaster, South Carolina. Cho dù cuộc gặp gỡ xảy ra vào năm 1948, nhưng tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Người phụ nữ nói, "Điều gì đã xảy ra với cậu và em trai tôi thế?" "Ý chị là thế nào? Có chuyện gì thế?" "Em trai tôi đã rất giận cậu." "Sao nó lại giận tôi?" "Đơn giản vì nó mua một bộ son nồi nhưng cậu lại không bán cho nó." "Tôi sẽ quay lại đó ngay." "Muộn rồi, nó không tin cậu nữa đâu." Mãi một thời gian sau tôi mới hiểu sự việc đã xảy ra như thế nào. Tôi chỉ nghe ông nói mà không hiểu được những điều ông ta muốn ám chỉ. Khi ông ấy nói rằng hơn 20 năm qua tôi đã làm việc liên tục, chỉ mong có đủ tiền xây cho vợ mình một cái buồng tắm. Giờ tôi đã có số tiền trong tay, nhưng không ai có thể buộc tôi phải chi ra một đồng nào cho đến khi chúng tôi xây xong buồng tắm. Thì ý của ông là, thưa ông Ziegler, trong suốt hơn 20 năm tôi đã cố gắng làm việc để kiếm tiền xây một buồng tắm. Cuối cùng thì tôi đã có đủ tiền. Ông ấy còn đưa tay vỗ vỗ vào túi tiền. Cử chỉ và gia cảnh cho thấy ông ấy muốn nói rằng, ông hãy nhìn xem, tôi có đến 7 đứa con và tôi mong muốn chi trả một ít tiền để mua thức ăn, nhưng các con tôi vẫn có được các món ăn đầy đủ giá trị dinh dưỡng. Vợ tôi là mẹ của 7 đứa con và là vợ của một người nông dân nghèo, cô ấy luôn phải làm việc đầu tắt mặt tối. Ông Ziegler này, ông có thứ gì có thể giảm bớt công việc cho cô ấy và giúp con gái tôi có loại thức ăn được nấu chín bằng loại nồi niêu có thể giữ được vitamin và các chất dinh dưỡng trong thực phẩm hay không? Vậy mà tôi lại chỉ biết đồng tình với vấn đề mà ông ấy đã tìm ra cách giải quyết là kiếm tiền để xây buồng tắm cho vợ, nên tôi đã không nhìn ra được vấn đề lớn hơn mà ông ấy đang phải đương đầu. Đó là mong muốn nuôi dạy con cái tốt và giảm bớt gánh nặng công việc cho vợ mình. Rõ ràng là nếu không thể phát hiện ra nhu cầu chính yếu của khách hàng, bạn sẽ không thể đưa ra giải pháp tốt nhất cho họ. Sự đồng tình đã khiến tôi đánh mất một thương vụ, nhưng quan trọng hơn, nó khiến khách hàng không có cơ hội sử dụng một sản phẩm sẽ rất có ích cho họ. Chiến thuật đồng cảm. Jay Martin, một người bạn của tôi ở Memphis, Tennessee, giám đốc hãng an toàn quốc gia, một nhà cung cấp thiết bị báo cháy, có lần kể cho tôi nghe câu chuyện của nhân viên anh ấy. Trong một lần làm việc với khách hàng, sau khi người nhân viên hoàn thành phần thuyết trình của mình, vị khách hàng đó dường như chẳng tập trung vào những điều anh ấy vừa trình bày, mà lại hỏi một câu chẳng mấy liên quan đến sản phẩm anh ta đang chào bán. "Chàng trai, chắc là anh đã nghe nói về tình trạng tồi tệ hiện giờ của tôi rồi chứ?" Dĩ nhiên là anh chàng bán hàng chẳng biết gì, và vị khách hàng bắt đầu kể lại thật chi tiết. "Khoảng 2 tháng trước, khi vợ chồng tôi đang lái xe trên đường cao tốc, một gã công tử đi ngược chiều đâm sầm vào chúng tôi, khiến ô tô của chúng tôi bị biến dạng hoàn toàn. Tôi phải nằm viện gần 2 tuần và thu nhập của tôi trong tháng đó cũng giảm sút đáng kể. Còn vợ tôi phải nằm viện hơn 6 tuần, do cô ấy vắng mặt quá lâu nên công ty chuyển giao việc của cô ấy cho người khác và bây giờ cô ấy đang đi xin việc. Cậu nghĩ xem, bỗng dưng gia đình cậu bị cắt nguồn thu nhập thì mọi chuyện sẽ như thế nào? Tiền viện phí của 2 vợ chồng tôi lên tới hơn 20.000 đô la. Không những vậy, chỉ mới cách đây 1 tuần, con trai chúng tôi từ đơn vị hải quân trở về nhà, và ngay buổi tối đầu tiên, khi lái xe vòng qua một chỗ ngoặt với tốc độ cao, nó không điều khiển được tay lái nên đã đâm vào một cửa hàng sửa xe, làm vỡ vụn tấm biển hiệu trị giá 6.000 đô la. Bỗng dưng mọi chuyện xảy ra cùng một lúc, tôi không biết phải làm gì bây giờ. Khi đã hiểu những khó khăn của người đàn ông đó, chắc chắn bạn sẽ thấy hạnh phúc khi nghĩ về cuộc sống hiện tại của mình, phải không? Nghe xong câu chuyện, anh chàng bán hàng nói trên rất đồng cảm với khách hàng của mình và đã đưa ra lời đề nghị tốt nhất cho vấn đề khi đứng ở vị trí của khách hàng. Sự đồng cảm là khả năng xâm nhập vào cảm xúc của người khác và nhìn thấy những mong muốn và nhu cầu của họ, phản ánh qua ánh mắt của họ. Nhà tâm lý Owen Way tại Cleveland, Ohio đã nói rằng ông bà của chúng ta nhìn chung thường thích tặng những món quà mà con cháu có thể giữ làm kỷ niệm. Bố mẹ chúng ta thường tặng những món quà có tính thực tế, và những đứa trẻ lại thường tặng cho người khác những thứ mà chúng thích. Khi nắm được những thông tin này, một người bán hàng lanh lợi sẽ giúp rút ngắn thời gian tìm kiếm của khách hàng và những nỗ lực bán hàng của bản thân bằng cách giới thiệu cho họ những món phù hợp nhất. Chiến thuật sử dụng các phản xạ theo bản năng. Người nhân viên bán hàng đó đã thực hiện một bước đi khôn ngoan và có tính chiến lược. Bạn nên hỏi ngay về những rào cản từ phía khách hàng càng sớm càng tốt. Qua đó, bạn có thể xử lý trong phần thuyết trình hoặc trong những phút đầu tiên của thương vụ. Khi biết rằng không còn lý do gì cản trở việc mua hàng, người bán hàng trong câu chuyện trên đây đã hành động ngay lập tức. Jay Martin gọi đó là chiến thuật sử dụng các phản xạ theo bản năng. Anh lấy ra một chiếc máy báo cháy mẫu để khách hàng thấy được hình dạng của nó và nói: "Thưa ông, hiện giờ ông đang mắc nợ gần 30.000 đô la. Và chuyện bỏ ra thêm 300 đô la nữa cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều." Anh hạ thấp giọng và nhìn thẳng vào mặt khách hàng, nói một câu nhẹ nhàng: "Thưa ông, trong bất cứ trường hợp nào, những vụ cháy đều gây ra những thảm họa khủng khiếp. Trong trường hợp của ông, nó có thể tước đoạt của ông đến món cuối cùng." Anh ta đã biến lý do mà khách hàng giải thích tại sao họ không thể mua hàng thành nguyên nhân khiến họ phải mua hàng. "Tôi không quan tâm đến thứ bạn đang chào bán là gì, nhưng nếu bạn có thể biến lý do cản trở việc mua hàng thành lý do mua hàng, khách hàng nên mua, lợi thế của bạn sẽ tăng lên ít nhất là 10 lần. Chiến thuật đánh vào tâm lý không đủ tiền trả. Năm 1978, Dallas phải gánh chịu một trận mưa đá khủng khiếp. Gió thổi rất mạnh, từng đám mưa đá rơi ầm ầm trên mái nhà. Sáng hôm sau, những chỗ ngấm nước trông cứ như những bức tranh nghệ thuật. Khắp trần phòng ngủ, phòng làm việc riêng và gian bếp. Những bức tranh nghệ thuật đó cho chúng tôi thấy cần phải sửa chữa lại ngôi nhà. Tôi gọi thợ sửa mái nhà đến và anh ta ước tính chi phí sửa chữa lên đến 5.300 đô la. Khi tôi nói tôi không đủ tiền sửa chữa nhà thì anh ta như một người bán hàng chuyên nghiệp nói rằng: "Nếu bây giờ ông không sửa mái nhà thì sau vài trận mưa đá nữa thôi, tôi nghĩ ông sẽ phải sơn lại tường, thay mới các vách gỗ và cả một cái mái mới. Liệu ông có đủ tiền để làm từng ấy việc không thưa ông?" Người thợ sửa nhà đang dùng chính lý do cản trở việc mua hàng thành động cơ để khách hàng mua món đó. Một ví dụ khác: "Ý anh là sao? Bơm một cái lốp xe giá 10 đô à? Tôi không muốn bỏ nhiều tiền như thế chỉ để bơm một cái lốp xe." "Thưa ông, nếu bây giờ ông không muốn mất 10 đô la để bơm lốp xe, thì có thể ông sẽ phải tốn nhiều tiền hơn để thay một chiếc mới, vì chắc chắn lốp mềm như thế này không thể giúp ông đi được xa đâu ạ." Những người bán hàng luôn phải đương đầu với trở ngại lớn nhất, đó là lời than vãn của khách hàng, rằng họ không có đủ tiền. Lời khuyên của tôi dành cho bạn là, hãy đặt mình vào vị trí của khách hàng, nhận diện khó khăn của họ, dồn hết tâm trí để tìm ra giải pháp cho họ, và chắc chắn bạn sẽ thành công. Sự đồng cảm nâng cao tinh thần đồng đội. Tesla được đánh giá là nhà phân phối xe ô tô Chevrolet tốt nhất ở Prescott, Arizona. Năm 1982, năm khủng hoảng nghiêm trọng đối với ngành công nghiệp ô tô. Doanh số bán hàng của Tesla cho dòng xe Chevrolet vẫn tăng 69% so với năm 1981 và doanh thu tính bằng đô la tăng 68% so với năm 1981. Chắc hẳn bạn sẽ đặt ra câu hỏi tại sao và làm thế nào Tesla lại có được một năm thắng lợi đến vậy. Có rất nhiều nhân tố góp phần làm tăng thêm chiến thắng đó. Đầu tiên, phải nói rằng Tesla là người luôn lạc quan và cần mẫn, có trách nhiệm công dân và luôn quan tâm đến yếu tố gia đình. Kế đến, Tesla là một nhà quản lý có óc sáng tạo và tinh thần cho là nhận. Và trên tất cả, Tesla luôn đồng cảm với các khách hàng của mình. Một doanh nghiệp thành công phải xây dựng được tinh thần đoàn kết và hợp tác giữa các bộ phận có liên quan. Điều này đặc biệt đúng trong kinh doanh ô tô, một ngành rất cần đến sự hợp tác giữa bộ phận bán hàng và bộ phận dịch vụ sau bán hàng. Trong nhiều trường hợp, hai bộ phận này không thể phối hợp chặt chẽ với nhau vì bộ phận bán hàng chưa hiểu được nguyên do vì sao bộ phận dịch vụ lại không thể cung cấp dịch vụ nhanh chóng cho khách hàng, bất kể đó là khách hàng dễ tính hay khó tính. Cũng chính vì lẽ đó, những người làm việc ở bộ phận dịch vụ lại không thể hiểu nổi tại sao những người bán hàng cứ liên tục đẩy họ vào tình trạng bất khả kháng bằng những yêu cầu dịch vụ ngớ ngẩn. Với Tesla, những mối bất đồng giữa hai bộ phận này hầu như đã được giải tỏa nhờ vào chiến thuật rất độc đáo mà họ áp dụng cho quy trình quản lý của mình từ nhiều năm trước. Theo định kỳ, người quản lý bán hàng và người quản lý bộ phận dịch vụ, những người này được nhận cùng một mức lương, lại trao đổi vị trí làm việc,